Tuy nhiên cái này khôi ngô dáng người không có cùng cự thạch nhất tộc cự nhân so, nhưng là người bình thường bên trong, Giang Trần chỗ nhìn thấy qua người, trừ nhớ năm đó bảo thụ tông Thang Hồng, là người này rồi, người này lưng hùng vai gấu, so Thang Hồng cũng thấp không có bao nhiêu, còn lại một gã xích bào lão giả, thần thái đạm mạc, nhìn về phía trên một thanh niên kỹ, đã xem phai nhạt thế sự bình thường, một đôi mắt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc chấn động. Nhưng là Giang Trần lại không có nguyên nhân này tự xem thấp cái này xích bào lão giả. Nói không chừng, cái này xích bào lão giả, ngược lại là cái này ba cái thiên vị cường giả ở bên trong, không tốt nhất ứng phó một cái. Mặt khác hai gã, hoặc cao ngạo, hoặc bá đạo, Giang Trần đại khái bên trên đều có một cái trụ cột phán đoán. Thế nhưng mà cái này xích bào lão giả, xem xét liền cho người một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Loại người này, thường thường là nhất khó đối phó. Ba người này trên không trung hình thành tinh vân vòng xoáy, coi như cái này mảnh thổ địa chúa tể giả bình thường, thẩm đạt lấy phía dưới hết thảy. Cái này cung điện, tự hồ có chút ý tứ a gồ, cái kia hình như là cái trận pháp. Chỉ có điều, trận pháp này bốn cái giác, chỉ đã phá vỡ một cái giác a, đây là khảo thi chúng ta một nan đề. Cho chúng ta một hạ mã uy sao, Chung Ly công tử, có hứng thú hay không, tỉ thí một chút. Tên kia gã đại hán đầu trọc, mang theo một tia khiêu khích ý tứ hàm xúc, hướng cái kia áo bào tím thanh niên nói ra, so cái gì? Cái kia áo bào tím thanh niên, ngữ khí hiển nhiên có chút khinh thường, tự đánh bạc cung điện này. Cung điện này bên ngoài, tự hồ có một cái cường đại trận pháp, còn có cái kia bảy căn cực lớn cây cột, tự hồ cùng cái kia bốn cái trận pháp phương vị, lẫn nhau hô ứng. Hiện tại, cái kia bốn cái trận pháp phương vị, rõ ràng đã phá vỡ một cái rồi, chúng ta tự đánh bạc thoáng một phát. Chúng ta một người công kích một cái phương vị, xem ai trước phá vỡ. Như thế nào đây? Cái kia cung điện bên ngoài trận pháp cấm chế, lúc trước Thiên Ma Ma chủ đầu độc nhiều người như vậy tộc tu sĩ, nhiều như vậy cường giả liên thủ, liên tục không ngừng công kích, mới đã phá vỡ một cái trong đó phương vị mà thôi. Ngươi muốn đánh cuộc chút gì đó? Cái kia áo bào tím thanh niên đạm mạc hỏi, hắc hắc, chúng ta tự đánh bạc này nhân loại cương vực tài nguyên. Ai trước phá vỡ một mặt cấm chế, ai thì có ưu tiên phân phối quyền, như thế nào? Cái kia gã đại hán đầu trọc nhịn không được hỏi, cái kia xích bào lão giả, nhưng lại hừ nhẹ một tiếng, ngươi ngược lại nghĩ sướng vãi. Không nói trước ngươi có thể không vượt lên trước phá vỡ, coi như là ngươi dẫn theo trước phá vỡ. Ồ, bên kia tự hồ có người, cái này xích bào lão giả thần thức, bỗng nhiên bắn tới bầu trời những này. Hừ, một ít nhân tộc con sâu cái kiến, không đáng để lo. Ngược lại là cung điện, nhìn về phía trên khí thế bất phàm a, thượng cổ thánh nhất tông truyền thừa, thượng cổ thánh nhất tông, hình như là nhân tộc cường đại nhất tông môn một trong a, chật chật, chẳng lẽ chúng ta phá vỡ giới bi chi cảnh đến mạo hiểm, lần thứ nhất thì có đại tạo hóa đến khởi đầu tốt đẹp sao, trước bất kể nhiều như vậy. Cái kia gã đại hán đầu trọc nhưng lại kêu lên, các ngươi chứng kiến cung điện này bên ngoài trận pháp cấm chế không vậy, nếu như không phá khai, chúng ta tùy tiện tiến vào. Cũng có phong hiểm, bọn hắn tuy nhiên đều là thiên vị cường giả, thực lực siêu quần, không ai bì nổi. Nhưng là đối với thượng cổ thời đại truyền thừa mà nói, vẫn có kính sợ chi tâm. Dù sao, thượng cổ thời đại cường đại, vượt qua xa ba người bọn họ có thể coi rẻ. Ba người này con mắt đều chằm chằm vào cái kia thánh nhất tông ba mặt tấm chế. Rõ ràng có một gã phong ấn đã phá vỡ, thế nhưng mà bọn hắn lại coi như không thấy. Hiển nhiên, những dị tộc này cường giả tâm tư, kỳ thật đều thập phần tinh tế tỉ mỉ. Hiển nhiên, bọn hắn cũng lo lắng cái này cung điện là cái bẫy rập, giữ lại một chỗ cấm chế đã sớm phá vỡ, lại để cho bọn hắn có thể trực tiếp tiến vào, mà mặt khác ba khu cấm chế, nhưng lại phong gắt gao, bọn hắn muốn từ mặt khác ba cái phương. Đi vào, trên cơ bản có thể chết này đầu tâm, chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới sẽ cảm thấy một màn này, nhìn về phía trên rất giống tự bẫy rập. Ta tuyển bên trái cái kia cái phương vị, ta đây tuyển phía bên phải cái kia cái phương vị a. Các ngươi tả hữu bên cạnh đều tuyển, lão phu chỉ có thể tuyển sau bên cạnh cái kia cái phương vị rồi, hiện tại khởi động. Cái này ba gã thiên vị cường giả, dị tộc cường giả, vừa vỡ khai giới bi chi cảnh, khí thế bên trên liền một phát không thể vãn hồi. Giờ phút này, bọn hắn hóa thành ba đạo lưu quang, áp hướng cái kia thánh nhất tông cung điện lúc, lộ ra cực kỳ đều nhịp, phanh, bang bang. Cái này ba gã thiên vị cường giả, hiển nhiên ai cũng không muốn thua cho ai. Tốc độ bay nhanh, liền đối với mặt khác ba cái phương vị cấm chế, cũng điên cuồng mà tiến công. Giang Trần nhướng mày, hắn xác định, cái này ba cái dị tộc cường giả tuyệt đối là phát hiện hắn và Chu Tước Thần Cầm. Về phần cự thạch nhất tộc Bác huynh đệ, bọn hắn tiến vào minh tưởng trạng thái thời điểm, ngoại giới rất khó đưa bọn chúng đánh thức, nhìn về phía trên tựu cùng thạch điêu đồng dạng, cái kia ba gã thiên vị cường giả, hiển nhiên đều không có lưu ý. Bọn hắn giờ phút này, đang chìm thấm tại ba người ở giữa thi đấu bên trên. Giang Trần chứng kiến ba người này không kiêng nể gì cả địa phá hư cái kia đại trận ba mặt cấm chế, một thời gian cũng là lòng nóng như lửa đốt. Hắn so với ai khác đều tin tưởng, dùng ba người này thần thông, muốn phá vỡ cái kia ba cái phương vị cấm chế, tuyệt đối là không cần quá lâu thời gian. Tiền bối, cái kia ba cái phương vị bên ngoài cấm chế nếu như bị phá vỡ, hội nguy cơ toàn bộ thánh nhất tông trận pháp sao? Đây là Giang Trần trước mắt lớn nhất nghi vấn. Rất có thể. Cái này thánh nhất tông thánh địa, cấm chế là khiên một phát mà động toàn thân. Bọn hắn căn cơ linh mạch, là một cây có cơ chỉnh thể, phá vỡ trong đó một hai điều, có lẽ ảnh hưởng không đến. Nếu như toàn bộ phá hủy, không đơn giản trận pháp khả năng thụ liên quan đến, thậm chí cái kia. Thiên ma ma chủ, cũng sẽ được đạt được chạy trốn cơ hội tốt a. Căn cơ dao động, cái kia phong ấn trận pháp tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống hiệu quả. Nói như vậy, cường thế như thiên ma ma chủ, muốn đột phá ly khai, nắm chắc hiển nhiên hội lớn hơn nhiều. Chương 2374, Nam Đẩu Ly Tộc, Thiên Ma Xuất Thế. Giang Trần biểu lộ thập phần ngưng trọng, nhìn qua cái này ba gã khách không mời mà đến, tâm tình hết sức phức tạp. Thiên ma ma chủ sự tình, đã lại để cho Giang Trần cảm thấy rất náo tâm, lại không nghĩ rằng, may mắn không đi đôi, họa vô đơn chí, cái này trầm hương cốc giới bi chi cảnh, lại bị cưỡng ép phá vỡ. Xem ra, nhân loại cương vực tương lai, nhất định là muốn tại không an tĩnh trung chuyển trong vượt qua. Vốn, tại cảm nhận được kịch liệt chấn động thời điểm, Giang Trần cùng Chu Tước Thần Cầm còn ý định đi qua nhìn đến tột cùng. Thế nhưng mà hiện ở loại tình huống này, nếu như tùy tiện đi qua, dùng thực lực của hắn, cùng với cái này ba gã khách không mời mà đến đối kháng, hiển nhiên là khuyết thiếu cái này tiền vốn. Dù sao, cái này ba cái gia hỏa, nhìn về phía trên hiển nhiên đã vượt qua đế cảnh cấp độ. Đã là thuộc về rất cao mặt cường giả, nếu như là đỉnh phong kỳ Chu Tước Thần Cầm, tuyệt đối sẽ không kiên kỵ cái này ba cái khách không mời mà đến. Thế nhưng mà, đúng lúc đụng phải cái này trong lúc mấu chốt, Chu Tước Thần Cầm tâm tình cũng là phức tạp vô cùng. Nó tại thượng cổ thời đại, bởi vì bị thụ Thánh Nhất Tông ân huệ, thiếu Thánh Nhất Tông nhân tình, lúc này mới hứa hẹn lúc này trấn thủ phong ấn. Một phương diện, nó chung với cương vị công tác, khác giữ. Một phương diện khác, nó lại phi thường khát vọng từ nơi này giải thoát đi ra ngoài, đi tìm niết bàn trùng sinh cơ duyên. Tiền bối, nhìn về phía trên, bọn hắn cũng không phải ma tộc. Giang Trần xem xét chỉ chốc lát, được ra sơ bộ kết luận. Giang Trần đối với ma tộc, vẫn còn có chút hiểu rõ, ba người này phong cách, không giống như là ma tộc thủ đoạn. Chu Tước Thần Cầm gật đầu, hẳn không phải là ma tộc. Nhưng là giới bi chi cảnh đánh vỡ, ba người này bất kể là không phải ma tộc. Đều là không có hảo ý, nhìn bọn hắn điệu bộ này, một khi đã phá vỡ cái này Thánh Nhất Tông bên ngoài phong ấn, Thánh Nhất Tông thánh địa linh mạch căn cơ hội bị phá hủy, bên trong đối với cái kia thiên ma ma chủ phong ấn, cũng tất nhiên hội đánh vỡ. Giang Trần, các ngươi nhân tộc hảo kiếp, thật sự đến rồi, Chu Tước Thần Cầm cũng không phải là nói chuyện giật gân, hiện tại cục diện này, tuyệt đối là họa vô đơn chí. Vừa lúc đó, bên cạnh cự thạch nhất tộc lão đại, thật dài địa duỗi lưng một cái, theo minh tưởng trong tỉnh lại, hắn một tỉnh lại, liền đã nhận ra hiện trường sóng chấn động ra động, ân công, đây là có chuyện gì? Đại thạch không hiểu ra sao, đầu óc trong lúc nhất thời còn có chút theo không kịp, Giang Trần ngữ khí nghiêm túc nói, có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, phá vỡ giới bi chi cảnh, a. Đại thạch nghe xong lời này, chẳng những không có kinh ngạc cùng uể oải, ngược lại con mắt sáng ngời, là ma tộc sao? Ở nơi nào, chờ huynh đệ chúng ta đi gặp hội hắn. Đại thạch rất nhanh liền lưu ý đến, đối diện cung điện phát sinh biến cố. Cự thạch nhất tộc có bản năng chiến đấu, đối với Giang Trần nói, ân công, ba người này thực lực rất cường, chúng ta đi qua ngăn cản bọn hắn. Giang Trần còn chưa kịp gật đầu. Bỗng nhiên, một tiếng ầm vang, quang mang chói mắt từ cái này cung điện bốn phía tiêu xạ mà lên, sau một khắc, toàn bộ cung điện bốn phía hư không đi theo kịch liệt rung rẩy lên. Khí bạo âm thanh nổ vang không ngừng, từng đạo thảm thiết hư không vết rạn, không ngừng xuất hiện. Cái kia cung điện bốn phía cấm chế chi tường, rốt cục triệt để sụp đổ rồi. Ha ha ha, đã phá vỡ. Ba người kia chính giữa, tốc độ nhanh nhất,

Bọn hắn bắt huynh đệ, năm đó là thần hồn cùng khí lực chia lìa, muốn khôi phục, tự cùng băng cứng hòa tan đồng dạng, tốc độ sẽ rất chậm. Thế nhưng mà cái này thiên ma ma chủ, hắn tuy nhiên bị trấn áp, nhưng là thiên ma pháp thân cũng không có bị trí mạng tổn thương, chỉ có điều áp lâu như vậy, các phương diện cơ năng không có cách nào cùng đỉnh phong trạng thái so. Có thể là tình huống như vậy, muốn khôi phục, lại là rất nhanh. Ân công, ngươi đừng lo lắng. Cái này thiên ma ma chủ tuy nhiên hung hãn, chúng ta bác huynh đệ, cũng không sợ hắn. Tử chiến một hồi, ai sợ ai a? Đại thạch phản phất sợ Giang Trần bởi vậy coi thường bọn hắn cự thạch nhất tộc bác huynh đệ, vỗ lồng ngực, lớn tiếng nói. Đúng, cái gì chó má ma tộc, chúng ta cự thạch nhất tộc, mới không sợ bọn họ. Ân công, cái này thiên ma ma chủ, giao cho chúng ta bác huynh đệ rồi. Chúng ta tự tính toán giúp sức liều mạng, cũng tuyệt đối không cho thằng này tại ân công trước mặt dương oai, không thể không nói, cái này cự thạch nhất tộc sinh linh, đích thật là phi thường đơn thuần. Giang Trần nhưng lại mỉm cười nói, không cần, cái này thiên ma ma chủ tuy nhiên đáng sợ, chúng ta cũng chưa chắc muốn cùng hắn dốc sức liều mạng, đã hắn đã dãy dụa phong ấn, hiện tại muốn làm không phải dốc sức liều mạng, mà là cân nhắc. Giang Trần đang khi nói chuyện, bỗng nhiên phát giác được dưới chân một hồi dồn dập chấn động, sau một khắc, toàn bộ núi cao bầu trời phía dưới, xuất hiện từng đạo tơ nhện vết rạn. Chu Tước Thần cầm nao nao, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, Giang Trần, đây là bầu trời rạn nứt, thánh nhất tông thượng cổ cung thần xuất thế dấu hiệu a. Giang Trần trong lòng hơi động một chút, phóng nhãn nhìn lại, ngày đó đỉnh chính giữa, một đạo khe hở không ngừng rạn nứt, một đạo sáng lạng như tinh thần hào quang, từ cái này phía dưới tràn ra, sau một khắc, hào quang bốn phía, làm cho Giang Trần đều mở mắt không ra đến, hư. Hào quang phóng lên trời, cái kia thần quang bên trong, bao hàm một vật, chính là một bộ tạo hình phong cách cổ xưa, tản ra vô tận uy năng cung điêu. Cái kia cung vậy mà tự động mở ra, như là mãn nguyệt hình dạng. Ba căn kim sắc mũi tên lông vũ, khoác lên cái kia cung thần phía trên, phản phất có một cổ lực lượng vô hình, khu động lấy bộ dạng này cung thần, lại để cho cái này cung thần tràn đầy vô thượng uy nghiêm. Cái này hơi công đáp ba mũi tên mũi nhọn chỗ chỉ. Dĩ nhiên là chuẩn xác không sai địa chỉ hướng cái kia cung điện phương hướng, Chu Tước Thần cầm vui mừng quá đổi, quả là thế, quả là thế. Bản Linh hãy nói đi, thượng cổ thánh nhất tông, không có khả năng đảm nhiệm cái này thiên ma ma chủ bỏ chạy. Giang Trần nhìn xem cái này cung thần bảo mũi tên, tản ra đáng sợ uy năng, tập trung vào cái kia cung điện phương hướng. Cũng là cảm xúc bành trướng, bởi vì, hắn có thể cảm nhận được cái này cung thần uy năng. Phản phất cái này một phiến thiên địa sở hữu vĩ đại lực lượng, đều bị thu nạp đến nơi này hơi công ba mũi tên bên trong, là bầu trời nhật nguyệt tinh thần, cũng có thể bắn bạo. Cái kia cung điện bên kia, thiên ma ma chủ đang chuẩn bị thi triển đại thần thông, trấn áp cái kia nam đẩu ly tộc ba gã thiên vị cường giả, đột nhiên, cái này thiên ma ma chủ ma thức khẽ động, phát giác được một cổ cường đại sát cơ, tự hồ tại xa xa tập trung vào hắn, trong lúc nhất thời. Thiên ma ma chủ trong nội tâm sinh ra một cổ đáng sợ rung động, loại này thuần túy là cường giả trực giác, làm cho thiên ma ma chủ thầm kêu một tiếng không tốt. Cực lớn bàn tay vỗ, ba đạo màu đen một loai vòi rồng vòng xoáy, trực tiếp cuốn hướng ba người kia. Nam đẩu ly tộc cái này ba gã thiên vị cường giả, gặp thiên ma ma chủ đột nhiên tựa hồ phân tâm, cũng là trong lòng vui vẻ, gặp cái này ba đạo màu đen vòi rồng xoắn tới, tự hồ chỉ là thiên ma ma chủ tiện tay một kích. Ba người này hồn nhiên không sợ, đón đầu xông tới, chỉ là, chờ bọn hắn vọt tới phụ cận lúc, mới phát hiện cái này màu đen vòi rồng uy năng, xa xa vượt qua trí tưởng tượng của bọn hắn, tựa như đáng sợ lỗ đen thôn phệ bình thường, từng đạo màu đen lực lượng, đưa bọn chúng thân hình trói buộc chặt, lại để cho bọn hắn pháp thân trong nháy mắt liền đã mất đi hành động năng lực, không tốt, ba người này trong đầu đều là đồng thời hiện lên bất an ý niệm trong đầu, liền tại lúc này, hư hư hư. Phá không mà đến ba đạo kim sắc mũi tên, phản phất trực tiếp không để mắt đến không gian kịch liệt, kim quang lóe lên, cũng đã từ phía trên đỉnh khu vực bắn tới cung điện khu vực, ba đạo kim quang như là ba cái kim sắc quan điểm, bỗng nhiên mà đến, so với kia tia chớp tốc độ, nhanh hơn một ít. Trí mạng sát cơ, lập tức đem cái này phiến hư không toàn bộ tập trung. Trong lúc nhất thời, ba người kia mất hết can đảm, bọn hắn trong lúc đó ý thức được. Cái này thiên ma ma chủ dĩ nhiên là câu bọn hắn pháp thân, vì hắn đương tấm một. Nói cách khác, cái này ba đạo kim sắc mũi tên, vốn là hướng về phía thiên ma ma chủ đến. Kết quả đúng lúc ba người bọn họ xuất hiện, ngược lại bị thiên ma ma chủ lợi dụng. Một ý niệm, Ba người đã cảm nhận được tử thần tại ở gần, thời khắc sinh tử đại khủng bố, khi bọn hắn trong thức hải phi tốc lăn lộn, ngay một khắc này, quỷ dị sự tình đã xảy ra. Cái này ba đạo mũi tên, ngay tại sắp xuyên qua bọn hắn pháp thân một khắc này, bỗng nhiên hào quang lóe lên, tránh được bọn hắn pháp thân, thẳng đến trên bầu trời Thiên Ma Ma Chủ. Bất thình lình biến cố, làm cho ba người kia gánh nặng trong lòng liền được giải khai, toàn thân mồ hôi đầm đìa, rất có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết may mắn cảm giác, mà cái kia Thiên Ma Ma Chủ, nhưng lại hoảng sợ thất sắc. Hắn cũng biết cái này ba đạo mũi tên đáng sợ, có phá hủy hắn tuyệt đối uy năng, cho nên, hắn mới có thể câu cái kia ba gã nam đẩu ly tộc cường giả đương tấm mộc. Thế nhưng mà, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, cái này ba đạo mũi tên, rõ ràng có còn có chức năng này, tránh đi cái kia ba cái tấm mộc, thẳng đến hắn Thiên Ma Ma Chủ pháp thân. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2376, Cung Thần Uy Năng. Thiên Ma Ma Chủ dù sao cũng là vừa mới dãy dụ phong ấn, cách hắn đỉnh phong trạng thái còn có rất dài một khoảng cách, bất kể là thân thể cơ năng, hay vẫn là thân thể của hắn phản ứng cùng thần kinh phản ứng, đều xa không bằng đỉnh phong trạng thái. Cái này ba đạo mũi tên tốc độ cực nhanh, căn bản không dung hắn có bước tiếp theo phản ứng. Thiên Ma Ma Chủ trong mắt, rốt cục hiện lên một tia sợ hãi. Hưu, hưu, hưu, ba mũi tên, hóa thành kim quang, hoàn toàn bắn vào Thiên Ma Ma Chủ trên người. A, Thiên Ma Ma Chủ kêu thảm một tiếng, một đạo hắc quang lập tức theo hắn pháp thân tiêu xạ mà ra. Sau một khắc, Thiên Ma Ma Chủ to lớn cao ngạo khôi ngô, tràn ngập thiên ma uy năng pháp thân, lập tức bạo liệt ra đến, hóa thành từng đạo hắc khí, bị cái kia ba đạo mũi tên triệt để nát bấy. Cái kia hắc quang đúng là Thiên Ma Ma Chủ thần hồn, phản ứng cực nhanh, tại pháp thân bạo liệt trong nháy mắt, lựa chọn theo pháp thân độn trốn tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cái này hắc quang thoát ra trong nháy mắt, hắn pháp thân liền triệt để bạo liệt, thần hồn ly khai pháp thân, nếu như không có đặc thù thủ đoạn, hội trở nên phi thường yếu ớt. Nhất là tại liệt nhật nhô lên cao giữa ban ngày, thần hồn hội càng thêm yếu ớt không chịu nổi, sức chiến đấu trực tiếp trên phạm vi lớn trượt, ở này tốc độ ánh sáng tầm đó, cái kia thần hồn hóa thành một đoàn màu đen sương mù, đột nhiên chụp một cái xuống dưới. Chỗ phốc phương hướng, đúng là cái kia Chung Ly Diễn phương vị. Chung Ly Diễn tầm đó bị Thiên Ma Ma Chủ màu đen vòng xoáy câu ở, còn chưa kịp thoát thân, đang tại dãy dụa gian, nhưng căn bản không có địa phương cái này màu đen sương mù trực tiếp phốc xuống dưới. Chung Ly Diễn toàn thân co lại, sau một khắc, cái này Thiên Ma Ma Chủ thần hồn, đã triệt để xâm nhập hắn trong thức hải. Cường đại Thiên Ma Ma thức, trực tiếp đem Chung Ly Diễn thần thức lập tức sang bằng, đến rồi cái cưu chiếm thức sao. Thiên Ma Ma Chủ thần hồn, trực tiếp đoạt xá, chiếm cứ Chung Ly Diễn thân thể. Tiêu diệt Chung Ly Diễn thần hồn, đây hết thảy, đều tại hô hấp tầm đó hoàn thành, là cách Chung Ly Diễn gần đây Lôi Tiếu Thiên cùng Xích Vân, đều không có kịp phản ứng. Sau một khắc, Chung Ly Diễn trong miệng phát ra một hồi quái dị thét lên, nhân tộc, bản chủ sẽ không bỏ qua các ngươi, vừa mới nói xong, cái kia Chung Ly Diễn trực tiếp quay đầu, chẳng những không có hướng nhân loại cương vực phương hướng bay đi, ngược lại hướng phương hướng ngược nhau, bão tố bắn đi, từng phút đồng hồ cũng không dám dừng lại. Tuy nhiên hắn đoạt xá thành công, nhưng là cường đại Thiên Ma Ma Chủ thần hồn, phối hợp Chung Ly Diễn thân thể, rõ ràng không phối hợp, loại này không phối hợp, thường thường phong hiểm thật lớn. Nếu như không đi, đừng nói là cái kia thượng cổ cung thần, coi như là cái kia Khiếu Thiên cùng Xích Vân, cũng có thể đối với hắn hình thành uy hiếp, cho nên, cái này Thiên Ma Ma Chủ đoạt xá thành công, cũng không quay đầu lại, lập tức 36 kế tẩu vi thượng kế. Giang Trần thấy thế, không nói hai lời, liền mời đến cự thạch nhất tộc Bắc huynh đệ cùng Chu Tước Thần Cầm, truy. Chu Tước Thần Cầm nhưng lại lắc đầu, không cần đuổi. Đuổi không kịp, cái kia Thiên Ma Ma Chủ hiển nhiên thi triển ma tộc bí pháp, bỏ chạy tốc độ cực nhanh, căn bản không để cho người phía sau đuổi theo cơ hội của hắn. Giang Trần thần thức toàn bộ triển khai, cũng đã không cách nào truy tung đến cái kia Thiên Ma Ma Chủ thân ảnh. Cái kia thượng cổ cung thần bắn ra cái này ba mũi tên về sau, cái kia sáng chói như thái cổ tinh hà hào quang, dần dần ảm đạm xuống dưới, cái kia ba căn hoàng kim mũi tên, cũng là vô cùng có linh tính địa phản hồi, bám vào cái kia thượng cổ cung thần chung quanh, cái kia ba căn hoàng kim mũi tên, bắn phát nổ Thiên Ma Ma Chủ pháp thân, vẫn lưu lại lấy một tia lại để cho người nghiêm nghị sát ý. Giang Trần, ngươi còn do dự cái gì? Còn không nhỏ máu nhận chủ. Chu Tước Thần Cầm nhịn không được quát, Giang Trần giật mình, vội vàng lấy lại bình tĩnh thức, nhỏ máu nhận chủ. Thi triển thần thức,

dùng Nam Đẩu Ly tộc thân thể, phối hợp thiên ma thần hồn, không có Bách Niên Quan Âm, cũng không cách nào thích ứng cái này Nam Đẩu Ly tộc thân thể. Chu Tước Thần cầm đến cùng hay vẫn là kiến thức rộng rãi. Biết rõ cái này thiên ma ma chủ, trong thời gian ngắn là sẽ không trở ra tai họa thương sinh ra, tự tính toán tai họa thương sinh, đó cũng là tại Nam Đẩu Ly tộc địa bàn, tiền bối, cái này giới bi chi cảnh lỗ hổng, còn có thế tu bổ sao? Giang Trần nhìn xem cái kia giới bi chi cảnh lỗ hổng, cũng là phiền muộn chi cực, có lẽ có thể. Tại đây giới bi chi cảnh, có lẽ tự là thánh nhất tông phụ trách xây dựng, cùng cái này thánh nhất tông thượng cổ thánh địa, nối thành một mảnh, nếu như có thể chữa trị cái này thánh nhất tông thánh địa linh mạch, đem sở hữu trận pháp toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu, cái này giới bi chi cảnh chữa trị, tự không khó rồi. Chu Tước Thần cầm đối với thánh nhất tông sự tình, hay vẫn là hiểu rõ không ít. Giang Trần cũng là gật đầu, hiện tại tuy nhiên giết những tìm nơi nương tựa này thiên ma ma chủ ma bộc, nhưng là Giang Trần trong nội tâm lại nhẹ nhõm không đứng dậy, thiên ma ma chủ đào thoát, giới bi chi cảnh bị oanh khai, Giang Trần hiện tại vừa đi chi, không thể nghi ngờ tựu là đem nhân loại cương vực môn hộ bán cho Nam Đẩu nhất tộc, bán cho thiên ma ma chủ, bọn hắn muốn lúc nào sát nhập, tựu lúc nào sát nhập, không thể tưởng được, cái này Nam Đẩu nhất tộc, vậy mà thoáng cái xuất hiện ba gã thiên vị cường giả. Ta ngược lại hiếu kỳ, cái này Nam Đẩu Ly tộc, hiện tại đến ngọn nguồn có bao nhiêu thiên vị cường giả, Giang Trần kỳ thật cũng hiểu được buồn bực, tại ý thức của hắn ở bên trong, thần uyên đại lục cường giả, có lẽ đều tụ tập tại vạn uyên đảo mới đúng. Hiện tại thần uyên đại lục các tộc, có lẽ đều so sánh tàn lụi mới đúng, thế nhưng mà, tự hồ sự thật cũng không phải là có chuyện như vậy, thượng cổ thời đại còn không bằng nhân tộc Nam Đẩu Ly tộc. Rõ ràng thoáng cái có thế giết ra ba gã thiên vị cường giả, như thế nói đến, cái này Nam Đẩu Ly tộc, tuyệt đối không chỉ có ba cái thiên vị cường giả, chuyện này, cũng làm cho Giang Trần cảm thấy phi thường phiền muộn, nhân tộc nhược không kém, tại nhân loại cương vực ít ngồi đáy giếng thời điểm, cũng không biết. Thế nhưng mà ngang một đôi so, chênh lệch này tự thể hiện ra rồi, liền vốn là không bằng nhân tộc Nam Đẩu Ly tộc, cũng đã rõ ràng áp đảo nhân tộc phía trên rồi, thử nghĩ thoáng một phát. Nếu như lần này ba người này không có công kích thánh nhất tông cung điện chung quanh cấm chế, không để cho cái kia thiên ma ma chủ bỏ chạy đi ra, mà thánh nhất tông thượng cổ cung thần, không có vì vậy mà bị dẫn động đi ra. Nói không chừng, chiến cuộc tựu là mặt khác một bức tình hình. Nếu như cái này ba cái gia hỏa trực tiếp sát nhập nhân loại cương vực, ba cái thiên vị cường giả, hoàn toàn có khả năng đem nhân loại cương vực quấy đến long trời lở đất, thế sự vô thường, phúc họa tương y. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Giang Trần đều cảm thấy thúc thủ vô sách. Nếu không là cái này thánh nhất tông thượng cổ tiên hiền an bài cái này thượng cổ cung thần với tư cách đòn sát thủ, chỉ sợ nhân loại cương vực từ nay về sau sẽ gặp tiến vào một hồi vạn kiếp bất phục tai nạn. Các ngươi nhân tộc số mệnh, thật đúng là thật tốt. Chu Tước Thần cầm cũng là cảm khái, tại thần uyên đại lục, chủng tộc mọc lên san sát như rừng, thượng cổ thời đại, rất nhiều chủng tộc đều xem thường các ngươi nhân tộc, cảm giác được các ngươi nhân tộc thân thể gầy yếu. Vừa rồi không có võ giả tâm huyết, lại không đoàn kết, am hiểu nội chiến. Quả thực là cái gì cũng sai, thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác các ngươi nhân tộc số mệnh tựu là không kém, mà lại sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, thượng cổ bao nhiêu chủng tộc tan thành mây khói, các ngươi nhân tộc, nhưng thật giống như luôn đánh không chết tiểu cường. Kỳ thật tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Chu Tước Thần cầm cũng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, cảm giác được nhân tộc cái này khả năng thật sự muốn xong đời. Thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác cái kia xem hồ, thượng cổ cung thần xuất thế, thoáng cái liền quay chuyển cục diện. Nói cho cùng, những đều thuộc về này nhân tộc số mệnh, nếu như thượng cổ nhân tộc không có nhiều như vậy cường đại tông môn, không có thâm hậu như vậy truyền thừa nội tình, nếu như, có thể có rất nhiều như quả, nhưng là cuối cùng, Chu Tước Thần cầm cảm thấy, đây là nhân tộc số mệnh cường đại, mới có thể bảo chứng tại những mưa gió ở bên trong, vĩnh viễn trường tồn bất diệt. Một chủng tộc, muốn kinh nghiệm hoang cổ thời đại, thượng cổ thời đại, cùng với hôm nay loại này rung chuyển loạn thế, thủy chung có thể ương ngạnh sinh tồn, tuyệt độ không dễ dàng. Thượng cổ thời đại bao nhiêu so nhân tộc cường hoành rất nhiều chủng tộc, hôm nay cũng đã mưa rơi gió thổi đi, thành lịch sử bụi bậm rồi. Ồ, nơi đó là cái gì? Đột nhiên, đại thạch phát ra một tiếng kinh ngạc tiếng kêu, Giang Trần theo tiếng nhìn lại, đã thấy đến bọn hắn trước khi vị trí bầu trời vị trí. Vậy mà tại sụp đổ, tựa như, cái kia chỗ dãy núi bầu trời, vô số cự thạch, một tầng đi xuống đất sụp xuống. Cái này có phải hay không bình thường sơn thể đất lở, mà là chân chính sụp xuống. Chứng kiến vô số cực lớn hòn đá cùng trời mưa đồng dạng hướng cái kia thâm uyên rơi xuống, Giang Trần cũng là kinh ngạc vạn phần. Bất quá, rất nhanh ánh mắt của hắn liền trở nên thập phần ngưng trọng, bởi vì hắn chứng kiến, cái kia phi thạch không ngừng rơi xuống về sau, tầng ngoài bong ra từng màn về sau, vậy mà xuất hiện một tòa vàng son lộng lẫy bảo sơn. Đúng vậy, đó là một tòa bảo sơn, một tòa cự đại linh thạch quặng thô, cứ như vậy không hề che lấp địa lộ tại Giang Trần trước mặt bọn họ. Chật chật. Chu Tước Thần Cầm lần này cũng là xem ngây người, lắc đầu cười khổ nói, bản linh hiện tại rốt cục minh bạch, vì cái gì các ngươi nhân tộc, tổng có thế ương ngạnh địa sống sót rồi. Cái này là số mệnh a, cái này thiên đỉnh phía dưới, vậy mà chôn giấu một tòa linh thạch quặng thô. Giang Trần, ngươi không phải nói không có tài nguyên sao? Các ngươi không phải nói trận pháp này không cách nào tu bổ sao? Ha ha ha, Giang Trần cũng là xem nghẹn họng nhìn trân trối, đây không thể nghi ngờ là ngủ gật gặp được cúi đầu. Cái này một tòa linh thạch quặng thô, đủ chữa trị cái này thánh nhất tông bốn phía linh mạch. Đem sở hữu trận pháp đều triệt để chữa trị rồi, kể cả giới bi chi cảnh ở bên trong, đều tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Cái này, đây là thánh nhất tông thượng cổ tiền bối, cố ý lúc này lưu lại phục bút sao? Giang Trần ngữ khí có chút kinh hỉ, việc này ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Chu Tước Thần Cầm cũng là thẳng lắc đầu, thiên hữu nhân tộc, số mệnh bất diệt. Giang Trần thở dài, lập tức Giang Trần lại nhìn một chút Chu Tước Thần Cầm, tiền bối. Cái kia thiên ma ma chủ đã giải dụa phong ấn, sứ mạng của ngươi, cũng đã kết thúc mỹ mãn. Tiếp được đi, ngươi có tính toán gì không? Chu Tước Thần Cầm trong ánh mắt hiện lên một tia không biết giải quyết thế nào. Nó lúc này trấn thủ hơn 10-20 vạn năm, trên thực tế đối với ngoại giới cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Giang Trần cái này vừa hỏi, thật đúng là bắt nó cho hỏi khó rồi, theo lý thuyết, nó hiện tại giai đoạn này. Việc cấp bách tự nhiên là phải tìm được một cái dục hỏa trùng sinh hoàn cảnh, truy cầu một thanh niết bàn trùng sinh cơ hội. Thế nhưng mà, hôm nay cái này thần uyên đại lục cách cục, làm cho Chu Tước Thần Cầm căn bản không biết đi chỗ nào tìm kiếm cái này dục hỏa trùng sinh địa bàn. Ai, bản linh bây giờ là không có đầu mối. Được rồi, trước không muốn nhiều như vậy, bản linh tốt xấu cùng thánh nhất tông có chút sâu xa. Trước giúp ngươi đem nơi này tu bổ đứng lên đi. Chu Tước Thần Cầm nhưng lại chủ động xin đi giết giặc, có Chu Tước Thần Cầm trợ giúp, hơn nữa cự thạch nhất tộc Bác Huynh để cái này miễn phí sức lao động, tu bổ cái này thánh nhất tông thánh địa tuy nhiên là một cái đại công trình, nhưng là tương đối lại dùng ít sức rất nhiều. Chu Tước Thần Cầm hiện tại không nên vất vả, nhưng là cự thạch nhất tộc Bác Huynh đệ, nhưng lại tốt nhất sức lao động. Thế nhưng mà dù vậy, Giang Trần cũng là trọn vẹn hao phí hơn nửa năm thời gian, mới đưa cái này thánh nhất tông thánh địa sở hữu cơ quan. Sở hữu trận pháp, toàn bộ trải vuốt một lần, không đơn thuần là chữa trị, mà khôi phục chúng tiếp cận đỉnh phong trạng thái. Đây cũng là Giang Trần hiện giai đoạn có thể làm được cực hạn rồi. Nhất là cái kia giới bi chi cảnh, Giang Trần dù sao không phải thượng cổ những đại năng kia, tu vi cũng không tới cái loại này cấp độ. Có thể đem nghiền nát giới bi chi cảnh chữa trị, đã tính toán phi thường không dễ dàng. Chữa trị về sau giới bi chi cảnh, tuyệt đối với lúc trước cái kia lung lay sắp đổ tình huống muốn tốt rất nhiều. Chỉ là, kinh như vậy một phen tiêu hao về sau, cái kia làm linh mạch quặng thô, cũng là trọn vẹn tiêu hao hết hơn phân nửa rồi, Giang Trần lại không ý định đem cái này linh mạch quặng thô mang đi. Thứ nhất, hắn không cốt mang đi nhiều như vậy quặng thô linh thạch, thứ hai, cái này tòa linh thạch quặng thô xuất hiện ở chỗ này, hiển nhiên là có hắn chiến lược ý nghĩa, ngữ khí nói là linh thạch quặng thô xuất hiện tại đây, còn không bằng nói là thánh nhất tông thánh địa kiến ở chỗ này, là có hắn chiến lược ý nghĩa. Bởi vì có linh thạch quặng thô, cho nên lần nữa thành lập thánh địa, mới nhất nhanh và tiện. Bốn phương tám hướng lại quấn vài vòng, Giang Trần xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, mới đúng Chu Tước Thần Cầm nói, tiền bối, ta chỉ có thể làm được một bước này rồi. Chỉ trông mong cái này giới bi chi cảnh, có thể đem cái kia thiên ma ma chủ ngăn cản ở bên ngoài mới tốt. Không cầu nhiều, dù là đỉnh cái 3-500 năm, đó cũng là tốt. Chu Tước Thần Cầm cười nói, ngươi yên tâm đi. Cái kia thiên ma ma chủ không có 1-200 năm, rất khó đem cái kia thân thể lại lần nữa luyện thành thiên ma pháp thân. Thích ứng pháp thân cần 1-200 năm, hơn nữa khôi phục thị lực, không có mà 300 năm, cái kia thiên ma ma chủ, tuyệt đối nhất lên không dậy nổi đại gợn sóng. Đây là Chu Tước Thần Cầm phán đoán chính xác. Chương 2378, ly khai, biến hóa. Giang Trần đối với Chu Tước Thần Cầm phán đoán, hay vẫn là có chút nhận đồng.

thiếu chủ, chẳng lẽ chúng ta những người này, còn có người dám giả mạo hay sao? Hơn nữa, giả mạo bề ngoài dễ dàng, huyết mạch lực lượng lại là giả mạo không được. Cựu nói ta Bàn Long nhất tộc huyết mạch, ai có thể giả mạo được? Giang Trần cười khổ nói, cái kia thế nhân chứng kiến Vân Lan Đại Đế, La Khí Đại Đế, lại nhất định là giả mạo. À, tất cả mọi người là khẽ giật mình, mỗi một cái đều là không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết Giang Trần ý nghĩa chỗ chỉ. Những người này, tại Trầm Hương Cốc, đều đã bị chết. Cái gì? Đều chết hết. Lưu Ly Vương Thành những đại đế này, mỗi một cái đều là hai mặt nhìn nhau, nguyên một đám trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi thần thái. Thiếu chủ, cái này. Đây không phải hay nói giỡn sao? Cái kia Vân Lan Đại Đế, tụ tập cái kia một đám người, hiện tại đang tại cả nhân loại cương vực, bốn phía phỉ báng hãm hại thiếu chủ ngươi. Cái này có thế tuyệt đối không giả a, cựu là những ngày này sự tình, tin tức hiện tại bốn phía đều truyền ra. Một người truyền, có khả năng là giả, thế nhưng mà võ đạo thế giới, khắp nơi đều tại nói chuyện này, vậy thì khẳng định bất giả a. Giang Trần gật gật đầu, cho nên bổn thiếu chủ mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Chuyện này bên trong, nhất định có kỳ quặc. Bất quá có một điểm là khẳng định, những người kia, đều đã bị chết, tiến vào Trầm Hương Cốc những người kia, ngoại trừ bổn thiếu chủ bên ngoài, còn có một Thiếu Dương Đại Đế, còn có một Tử Yên Tông Lão Tổ bên ngoài, những người khác, đều chết hết. Bất quá, nếu như cái kia Thiếu Dương Đại Đế cũng đứng ra chỉ ra chỗ sai ta, cái này Thiếu Dương Đại Đế, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít rồi, mọi người biểu lộ, lập tức trở nên cực kỳ phức tạp. Bọn hắn nhìn ra được, Giang Trần những lời này, không phải đang nói đùa, mà là phi thường rất nghiêm túc. Giang Trần cũng không thừa nước đục thả câu, cái kia Trầm Hương Cốc bí cảnh ở bên trong, trấn áp lấy một gã thượng cổ thiên ma ma chủ, bị thượng cổ tông môn trận pháp khó khăn, vận dụng ma thức, đem nhân loại tu sĩ dẫn vào hắn thiên ma lĩnh vực. Nếu không là bổn thiếu chủ ngay từ đầu tự có vài phần hoài nghi, chỉ sợ cũng gặp cái kia thiên ma ma chủ hợp lý. Lập tức Giang Trần đem Trầm Hương Cốc chuyện đã xảy ra, một năm một mười nói một lần, kể cả những người kia ngộ nhập thiên ma ma chủ bẫy rập, kể cả Thiếu Dương Đại Đế dưới tay yểm hộ phía dưới, trốn ra thiên ma ma chủ, nhưng lại dừng lại một hồi, mới cùng cái kia Tử Yên Tông lão tổ ly khai, cùng với về sau Nam Đẩu Ly tộc tu sĩ xâm lấn, thiên ma ma chủ giãy dụa phong ấn. Giang Trần không có chút nào giấu giếm, là kể cả cái kia thượng cổ cung thần, Giang Trần cũng không có chút nào giấu giếm, chuyện này, đang mang trọng đại, Giang Trần phải công bằng. Hắn có một loại rất không ổn dự cảm, quỷ dị này sự kiện sau lưng, tuyệt đối có một cái đáng sợ hơn âm mưu, đang tại uốn nhưỡng lấy, đáng sợ nhất chính là, uốn nhưỡng cái này âm mưu sau lưng thế lực, phi thường đáng sợ. Vậy mà đối với Thánh Nhất Tông Thánh Địa chuyện đã xảy ra, từ đầu chí cuối cũng biết, cái này lại để cho Giang Trần phi thường giật mình. Giang Trần hoàn toàn có thể khẳng định, lúc ấy dưới tình huống, còn có kẻ thứ ba cường giả ở đây. Mà cái này kẻ thứ ba cường giả, cư nhiên như thế đáng sợ, hắn Giang Trần không có phát hiện, Chu Tước Thần Cầm không có phát hiện, Cự Thạch Nhất Tộc Bác Huynh Đệ cũng không có phát hiện. Đáng sợ nhất chính là, liền cái kia không ai bị nổi thiên ma ma chủ, cường đại như vậy ma thức, vậy mà đều không có phát hiện. Từ đầu tới đuôi, tất cả mọi người không có phát hiện, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Giang Trần trước kia đối với những lời này lý giải không sâu, giờ này khắc này, hắn bỗng nhiên có loại lưng lạnh cả người. Cảm ngộ rất sâu cảm giác, cái này thế lực sau lưng, thật đáng sợ. Đáng sợ không đơn thuần là cái kia ẩn núp năng lực, còn có hắn không thể cho ai biết giả tâm, cùng với cái này cải trang cách ăn mặc năng lực, muốn đem đã bị tiêu diệt Vân Lan Đại Đế bọn người, đều bắt chước thập phần đúng chỗ, dùng giả đánh tráo, làm cho những người này riêng phần mình thế lực tông môn, đều không có chút nào hoài nghi. Điểm này, tuyệt đối không phải bình thường người có thể làm được, không thể không nói. Chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị, làm cho Giang Trần đều có chút sởn hết cả gai ốc. Thiên ma ma chủ cũng tốt, Nam Đẩu Ly tộc cũng tốt, những điều này đều là Giang Trần cũng biết uy hiếp, hắn tuy nhiên kiên kỵ, nhưng cũng không trở thành ăn không ngon, ngủ không yên. Thế nhưng mà, cái này sau lưng che giấu thế lực, lại làm cho Giang Trần đích đích xác xác có chút đứng ngồi không yên rồi. Thật lâu, cái kia Tịch Diệt Đại Đế mới mở miệng nói, thiếu chủ, nói như vậy, cái này sau lưng hắc thủ. Thực lực nội tình phi thường đáng sợ a, bắt chước một người, cái này không khó, muốn bắt chước như vậy một nhóm người, không đơn thuần là bắt chước đơn giản như vậy. Còn có nhiều như vậy đắc lực nhân thủ, còn phải đem lúc ấy tại Trầm Hương Cốc thế cục có một toàn bộ hiểu rõ, bằng không mà nói, cái này lời nói dối như thế nào biên tròn,

nhị vị xa đến mà đến, những sự tình này, cũng không có lẽ giấu giếm các ngươi. Giang Trần lập tức, lại đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem Vân Lan Đại Đế bọn người sự tình, đều nói một lần. Quả nhiên, Hàng Thiên Chiến cùng Tố Hoàng Chân sau khi nghe xong, cơ hồ liền phản ứng đều là không có sai biệt, kinh ngạc, cho đến kinh hãi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com.